Giang Diệu được đại ca Giang Thừa Nhượng ôm lên xe ngựa ngồi trên đệm mềm cùng với Giang Thừa Ngạn. Nàng khép hờ mí mắt, nhìn từng đĩa bánh ngọt tinh xảo được đặt trên bàn, lại còn có thêm một đĩa hạt dẻ thơm lừng. Giang Diệu biết tam ca của nàng thích ăn hạt dẻ, biết hắn mấy ngày nay không vui thì liền bốc lên một nắm. Tự mình bóc vỏ hạt, Giang Thừa Ngạn tuy rằng khó chịu nhưng dù sao chuyện cũng qua vài ngày. Tâm tình không vui cũng đã tốt hơn rất nhiều. Vẻ mặt nhăn nhó hắn trưng ra sáng nay kỳ thực là muốn diễn cho phụ thân xem. Nhưng hắn không biết rằng vẻ mặt đó cũng lừa luôn cả Giang Diệu nên nàng mới định lấy hạt dẻ để an ủi hắn. Lúc nhìn thấy muội muội bảo bối tự mình bóc vỏ hạt dẻ thì hắn nhanh chóng đoạt lấy. Lại dịu dàng, Diệu Diệu muốn ăn hạt dẻ sao? Để tam ca bóc vỏ cho muội ăn. Thiếu niên mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng lại yêu thương tiểu muội vô cùng. Nói xong liền nghiêm túc cúi đầu, cẩn thận bóc từng bỏ hạt dẻ rồi đưa đến bên miệng muội muội. Giang Diệu lại lấy hạt dẻ từ tay Giang Thừa Ngạn, sau đó đưa đến môi của hắn, nhẹ giọng, "Tam ca ăn đi." Hóa ra là muội ấy bóc vỏ cho hắn. Giang Thừa Ngạn nhìn hành động của muội muội thì vô cùng cảm động, vuốt ve mái tóc mềm mượt của nàng, khóe mắt như có nước. "Diệu Diệu của ca vẫn là tốt nhất, tam ca thương muội nhất." Hắn không đành lòng nhìn ánh mắt mong chờ của tiểu muội, liền há mồm ngậm lấy hạt dẻ thơm nồng. Giang Diệu đặt hai tay bé nhỏ lên đầu gối, cách ngồi đúng chuẩn của một tiểu thư nhà gia giáo. Nghe tam ca nói như vậy thì cũng cười vui vẻ. "Nàng chỉ bóc vỏ hạt dẻ thôi mà, đâu có gì là to tát. Nếu so với việc của tam ca vì nàng mà phải định thân với Trần Ngưng chỉ, chuyện lột hạt dẻ lại càng không đáng nói." Hai huynh muội trò chuyện trong chốc lát thì xe ngựa cũng đã đến trước cổng Trần phủ. Thái thị ở trong viện nghe hạ nhân báo cáo có tiểu thư và tam công tử của phủ Trần Quốc Công đến chơi thì lập tức sai người dọn dẹp một phen. Sau đó lại nhanh chóng ra cửa đón tiếp. Từ xa nhìn thấy hai thân ảnh đang ngồi ở sảnh đường tiểu viện. Trong đó có một thiếu niên tuấn lãng vẫn còn vương vài nét trẻ con mặc một thân trường bào xanh sẫm. Mười phần anh khí thì Thái thị liền biết đó là ai. Trấn Quốc Công phủ đích tôn ba huynh đệ đều có khuôn mặt cùng dáng người y đúc nhau. Riêng chỉ có tam công tử Giang Thừa Ngạn là thích nhất màu xanh lục nên quần áo thường ngày của hắn chỉ có duy nhất một mình màu này. Cũng bởi vì đã xác định được vị tam công tử này là con rể tương lai nên Thái thị đã cho người thu thập thông tin. Bây giờ nhìn kỹ thì lại càng yêu thích. Đúng là cha mẹ chồng xem mặt con rể, càng xem càng mến. Còn vị tiểu cô nương đang ngồi bên cạnh thì dáng vóc có hơi gầy. Nàng trải một kiểu tóc xong tùy kế tinh xảo, mặc một chiếc áo màu đỏ thêu hoa sen mùa xuân cùng quần lụa màu trắng có hình những bông hoa rơi. Trên cổ còn đeo một trường mệnh khóa phúc thọ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn vô cùng xinh đẹp. Thái thị liền biết ngay đó chính là cháu gái duy nhất của phu thê Trấn Quốc Công. Là bảo bối quý giá của cả Trấn Quốc Công phủ. Mọi sự sủng ái đều đặt lên người vị tiểu thư này, khó trách khỏi tính tình sẽ có chút kiêu căng. Thái thị suy nghĩ như vậy thì liền cảm thấy hơi lo lắng cho nữ nhi của mình. Tiểu cô điêu ngoa làm khó. Chỉ nhi nếu vô tình làm nàng không vừa lòng thì cuộc sống sau này chẳng phải sẽ rất khổ sở hay sao? Thái thị lo âu thất thần một lúc lâu, cho đến khi ma ma thiếp thân bên người nhẹ giọng nhắc nhở thì mới hồi phục tinh thần. Mỉm cười bước vào sành, Giang Thừa Ngạn cùng Giang Diệu thấy trưởng bối đi đến thì liền đứng dậy chào hỏi. Chỉ là sắc mặt của Giang Thừa Ngạn lại không tốt lắm. Có ai đi gặp nhạc mẫu tương lai mà trưng ra vẻ mặt đen tui chẳng khác gì đáy nồi bao giờ. Thái thị trước đây rất vừa lòng với vị con rể tương lai nhưng bây giờ nhìn lại thái độ của hắn với mình như vậy. Mặt cũng lạnh đi vài phần, không còn tỏ vẻ niềm nở như lúc đầu. Giang Diệu vội lên tiếng. Bá mẫu, Trần tỷ tỷ hôm nay có nhà hay không? Thân hình tiểu cô nương nho nhỏ. Khi nàng mở to đôi mắt trong veo hỏi chuyện Thái thị thì đều làm cho tâm của những người hầu có mặt tại sảnh đường cũng mềm nhũn theo. Thái thị thoáng cúi đầu nhìn nàng, khóe miệng cũng mỉm cười. Đáp, a chỉ hôm nay ở nhà,